lại khác biệt rõ ràng. Mỗi một người Kim Ngưu thấy tận mắt cái một màn làm con ngươi đau nhức. Bọn họ tưởng nhắm mắt lại, nhưng một màn này lại phảng phất có ma lực. Bọn họ không thể làm theo ý mình mà chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn. Bọn họ vì đó thất thần, hoảng sợ, kinh hãi, mờ mịt, tuyệt vọng, hôi bại đều ở trên mặt bọn họ. Thần tình bọn họ dại ra, môi run rẩy. Đến cả 10 tên thánh giả vừa mới ngăn cản 3 bước sát, lúc này đều im tiếng, cánh tay bọn họ run rẩy không ngừng. Trương Dịch ở BNS bỗng nhiên rầm rập, tiếng bước chân phá tan yên tĩnh, một mảnh ngân sắc dường như đọng lại, một thân ảnh như núi chậm rãi tiến lên. Binh lính còn chưa kịp từ trong chấn động khôi phục lại, con ngươi mất đi tiêu cự của Kiệt La Mộ khôi phục một vài thần thái. A Luân dừng lại cách đối phương còn khoảng 10 trượng. Ba, mũi kiếm kiếm bản to ngân sắc chìm vào trong đất. Đó chính là, trong lòng Kiệt La Mộ chấn động mạnh. Cổ tay nắm kiếm bản to ngân sắc rung lên. Suy, kiếm mang sắc nhọn không chút nào mất công mà phá vỡ mặt đất. Tựa như con dao dọc giấy xẹt qua mặt giấy, kéo dài xa xăm. Một vết kiếm thẳng tắp, ngăn ở phía trước binh đoàn Ngưu Giác. Người xông đụng sứ đoàn, chảm. A Luân trầm giọng bỏ lại những lời này, nhìn cũng không nhìn Kiệt La Mộ, liền xoay người trở về đội ngũ. Máu Kiệt La Mộ nở lên trán, khuôn mặt hắn căng cứng đỏ bừng, gần như muốn chảy ra tiên huyết. Hắn gắt gao mà nắm chặt nắm tay, toàn thân tức giận đến run rẩy. Cái tuyến này, giống như vạch ở trong tâm hắn. Đối phương cảnh cáo bọn họ, không nên lướt qua cái tuyến này. Nhưng, nơi này là tròm Kim Ngưu. Nơi này là địa bàn bọn họ, người tròm Kim Ngưu tựa như núi lửa thoáng cái bị đốt bùng nổ, bọn họ xúc động phẫn nộ, chửi ầm lên, kêu gào mất mặt. Sắc mặt Bố Lạp Đức âm trầm mà cầu kiến Tái Lôi, lần này Tái Lôi không cự tuyệt. Hành vi của quý phương như vậy là đang khiêu khích chúng ta. Bố Lạp Đức đăm đăm nhìn Tái Lôi, ngữ khí rét lạnh. Có phải không? Tái Lôi biếng nhác mà đáp một tiếng. Bọn họ chỉ làm hết phận sự, bảo hộ ta an toàn, có vấn đề gì sao? Trái lại hành vi binh đoàn quý phương cố ý va chạm, thực không hữu hảo. Bọn họ chỉ muốn mau lên một chút chạy tới nghênh tiếp quý phương, lại gặp quý phương công kích. Hơn nữa, nơi này là tròm Kim Ngưu. Khuôn mặt Bố Lạp Đức không chút biểu lộ, chúng ta làm cái gì, cần ai đồng ý? Ngươi nói sai rồi, đây là tròm Kim Ngưu. Chỉ có điều hiện tại thì, Tái Lôi uể oải trả lời, với tròm Kim Ngưu hiện tại, có thể giữ mấy năm rất khó nói. Bố Lạp Đức cực giận dữ trở nên cười rộ, nga, lẽ nào Đại Hùng Tỏa còn muốn nhúng chân tròm Kim Ngưu? Tái Lôi tiểu thư tuy rằng là quý khách của chúng ta, nhưng độ khoan dung của chúng ta cũng là có cực hạn. Là các ngươi cầu ta tới. Tái Lôi cắt đứt lời Bố Lạp Đức nói, nàng liếc Bố Lạp Đức. Khóe miệng hiện lên nét trào phúng như có như không, muốn ta đi bây giờ không? Thật quá tốt, thời gian ta rất căng, thực nghiệm trên tay còn có vài cái. Nếu như tròm Kim Ngưu không chào đón ta, ta lập tức phản hồi, mọi người không cần lãng phí thời gian. Bố Lạp Đức cứng lại, chết tiệt, hắn chỉ cảm giác ngực nghẹn một luồng hỏa diễm, hắn biết những kẻ thỏa hiệp kia những nội tình kia. Lúc này tựa như ngọn lửa đang tại liếm vào tâm hắn. Con mắt Tái Lôi biến lãnh, thản nhiên nói, tròm Kim Ngưu sống hay chết, chẳng có quan hệ với ta. Không cần nói y phàm ra, ta không tìm bọn họ phiền phức, bọn họ thắp hương mừng. Nếu như các ngươi còn xa vào hưởng thụ như tổ tiên, chúng ta đây không có gì cần phải đàm luận. Một người xa cơ thất thế đã định trước tiêu vong, không cần lãng phí thời gian của ta. Mời tham gia dịch lục tiên, ma thiên ký với diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Người xa cơ thất thế đã định trước tiêu vong sao? Trong miệng Bố Lạp Đức cay đắng vô cùng, hắn tưởng lớn tiếng phản bác đối phương, nhưng hàng ngàn hàng vạn ngôn ngữ đến cổ họng, lại phảng phất bị cái gì ngăn lại, cái chẳng nói được câu nào. Cái binh đoàn này, đã là một trong binh đoàn mạnh nhất của các ngươi. Tái Lôi dường như không nhìn thấy sắc mặt Bố Lạp Đức, chính tự mình nói. Một hiệp bị đánh tan, nga, ta không thể quá đánh giá thấp các ngươi, có lẽ có thể chống được hai hiệp. Lời Tái Lôi nói cay độc tựa như một thanh kiếm, cắm vào lồng ngực Bố Lạp Đức. Ngươi tới nơi đây, chính là vì làm nhục chúng ta.